Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng tôi rõ như ban ngày, biết rằng căn bản không cản được cô ấy. Nhưng đây chẳng phải là muốn khiến cô ấy cảm thấy phiền phức, để cô ấy từ bỏ ý định ra tay với tôi sao? Đúng lúc này, trong đầu tôi chợt lóe lên một ý tưởng. Khoan đã, ý cô là không định có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào với tôi, đúng không? Giang Vũ Vi không trả lời trực tiếp, ngược lại ném ra một câu hỏi. Bệnh viện vừa gọi cho tôi, nói Cố Mạnh Mạnh đã phẫu thuật xong, cô ấy có liên lạc với cậu không? Trong tay cô ấy cầm lọ cồn iốt, định sát trùng vết thương cho tôi. Tôi vội vàng đưa tay giữ lấy tay cô ấy. Tôi tự làm được, không cần cô bận tâm. Giang Vũ Vi vẻ mặt khó chịu. Tôi sợ ông nội nhìn thấy cái bộ dạng này của cô, lại tưởng tôi bắt nạt cô đấy, buông tay ra. Dưới ánh mắt lạnh lẽo của cô ấy, tôi đành phải buông tay, cúi đầu nhìn vết thương của mình, ngã không nhẹ, một mảng da lớn đã bị rách, đến tối vết thương đã tím bầm. Cô ấy vẫn chưa tỉnh, nhưng tôi đã biết tình hình của cô ấy rồi, hy vọng cô ấy có thể. Soạt, Giang Vũ Vi, cô cố ý đúng không? Cô ấy đột ngột rút chiếc tăm bông thấm cồn iốt đang đặt trên vết thương của tôi ra, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Tôi có dùng sức đâu mà cô kêu ca gì chứ? Tôi đau đến mức nhăn nhó cả mặt, vừa nghe lời này lại càng tức giận. Cô còn bảo không dùng sức, cô suýt nữa làm tôi tàn phế rồi đấy. Giang Vũ Vi khịt mũi, một cái tăm bông thôi mà đã làm cô hỏng bét thế này, vậy mà đổi thành gậy gỗ thì cô chẳng phải tan tành luôn sao? Tôi vừa định cãi lại, đột nhiên cảm thấy không đúng, trừng mắt nhìn Giang Vũ Vi một cái thật mạnh. Nói gì mà bậy bạ thế, đồ lưu manh nữ. Giang Vũ Vi khóe môi hơi cong lên. Tôi chỉ nói sự thật, trong đầu cô toàn nghĩ mấy chuyện linh tinh gì thế không biết. Hướng đối thoại này không đúng chút nào, trai đơn gái chiếc giữa đêm khuya lại nói chuyện kiểu này, rất dễ dàng bùng cháy. Đầu óc tôi vẫn còn tỉnh táo, vội vàng dừng lại, không cãi nhau với cô ấy nữa. Giang Vũ Vi cầm băng gạc, động tác thành thạo băng bó cho tôi, giọng nói trong trẻo lạnh lùng. Diệp Thu, cô và Cố Mạnh Mạnh lớn lên cùng nhau từ nhỏ, học cùng trường, cùng lớp, cấp 2 còn từng ngồi cùng bàn, gia đình hai bên đều quen biết nhau, đúng không? Tôi vừa nghe lời này, đồng tử co rụt lại, kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mặt. Sao cô biết những chuyện này? Cô điều tra tôi sao? Kiếp trước chúng ta kết hôn nhiều năm như vậy, cô ấy chưa từng nhắc đến Cố Mạnh Mạnh nửa lời với tôi. Kiếp này vừa mới kết hôn, Giang Vũ Vi còn nhớ Cố Mạnh Mạnh đã đủ khiến tôi kinh ngạc rồi. Không ngờ bây giờ cô ấy lại hiểu rõ chuyện của Cố Mạnh Mạnh đến vậy. Giang Vũ Vi giọng điệu mang theo vài phần ngạo khí. Tôi điều tra cô thì sao? Cô cũng không nhìn xem Giang gia có địa vị như thế nào. Hai, tôi nhất thời nghẹn lời, vậy mà không biết nói gì. Trên gương mặt tuyệt mỹ của Giang Vũ Vi vẫn không chút gợn sóng, giọng nói càng thêm trầm ổn. Nghe nói tình cảm hai người tốt lắm, cấp 3 tuy không cùng lớp, nhưng cô ấy ngày nào cũng chạy đến lớp cậu, tan học cũng đi cùng nhau, thậm chí khi có người theo đuổi hai người, còn lấy đối phương làm lá chắn. Kết quả, cả trường đều đồn hai người là trời sinh một cặp, thanh mai trúc mã, kim đồng ngọc nữ, ai cũng nghĩ hai người sẽ đến được với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến vụ tai nạn xe hơi đó, cô ấy liều mình cứu cậu. Cậu bị thương nhẹ còn cô ấy bị thương nặng. Để cô ấy có thể đứng dậy trở lại, cậu buộc phải kết hôn với tôi, còn cô ấy thì ra nước ngoài điều trị. Nghe có vẻ thật là một mối tình bi tráng bị ép buộc phải gián đoạn nhỉ. Cách chương.